Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, khó được cơ hội. Mạnh lên, đến tại trường thiện hơn 100 cây số bên ngoài một chỗ bí mật dưới lòng đất phòng nghiên cứu lúc. Đã là hơn nửa giờ sau, nửa đường Đường Kiếm hai người lại lần nữa tao ngộ một đợt điên cuốn tới phi trùng chiều. Bất quá hữu kinh vô hiểm, vì ngăn ngừa trùng chiều tai họa ven đường xung quanh hương trấn thôn dân. Hai người tận lực đem trùng chiều tất cả đều diệt. Tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Hai người trên đường lúc bay qua, đều có thể nhìn thấy một chút binh lính liên bang tạo thành chiến đội. Phân tán tiến các cái hương trấn, thậm chí bắt đầu tổ chức hương trấn cư dân chuẩn bị phạm vi lớn di chuyển. Loại tình huống này, càng đến gần trường thiện liền càng phổ biến. Cho dù cùng trường thiện căn cứ khô còn khoảng cách chừng 100 cây số, đều có thể cảm nhận được trong không khí vô cùng kiềm chế thần uy khí tức, khiến người thở không nổi, lo sợ bất an, nhưng trong không khí linh môi khí tức cũng bắt đầu càng thêm nồng đậm. Dù cho xung quanh một chút phổ thông hương trấn, trong không khí linh môi hàm lượng đều có thể so với Giang Bắc thành phố, thậm chí còn đang không ngừng tăng lên. Cái này cũng không phải là tin tức tốt gì. Đại biểu trường thiện hố trời xác thực đã mất thủ, thậm chí khả năng hố trời nhập khẩu còn đang không ngừng mở rộng. Trong hố trời linh môi đang tiết ra ngoài, dưới mặt đất căn cứ nghiên cứu bên trong, Đường Kiếm gặp được cái khác 5 tên nghiên cứu tiểu tổ thành viên. Kém nhất đều là nhị tinh chế thể sư, duy chỉ có hắn chỉ là một nhất tinh chế thể sư. Bất quá lần này nghiên cứu hạng mục, nhưng vẫn là lấy hắn làm chủ. Mặt khác 5 tên thành viên, cứ việc cũng có người thái độ cũng không tính nhiều thân mật, nhưng cũng cơ bản đều bình an vô sự. Bạch Lạc đem Đường Kiếm đưa đến nơi đây về sau, liền trực tiếp rời đi. Thần sắc một mực rất bình tĩnh, đối với Đường Kiếm cũng một mực bảo trì loại kia tôn kính thái độ. Đường Kiếm có chút xấu hổ, quên không được hai người ôm nhau cùng một chỗ, tại không trung cưỡi côn trùng cuồng dã nỗ lực một màn. Đang nghiên cứu nhiệm vụ quá trình bên trong, sẽ còn ngẫu nhiên nhớ tới. Sở dĩ lựa chọn tại khoảng cách trường thiện chỉ có chừng 100 cây số dưới mặt đất nghiên cứu phòng nghiên cứu chế thẻ, chủ yếu cũng là mới nghiên chế siêu phụ tải cuồng phong thẻ. Cần tại thần uy lĩnh vực bao phủ hoàn cảnh bên trong, bộc phát ra càng mạnh hơn trước kia một lần uy năng. Tại vốn có cơ sở bên trên cường hóa một chương thẻ, liền không là bình thường đơn giản. Huống chi là tại thần uy lĩnh vực hoàn cảnh dưới, tiếp tục cường hóa một chương thẻ uy năng đạt tới nhiều gấp đôi. Thần uy lĩnh vực hoàn cảnh bên trong, cơ hồ đại đa số thẻ bài sử dụng hiệu quả đều hoặc nhiều hoặc ít có chút chịu ảnh hưởng. Thông tin thẻ tín hiệu sẽ lúc mạnh lúc yếu, thậm chí gián đoạn. Sủng vật series thẻ bài triệu hoán ra sủng vật. Sủng vật cũng sẽ tại cảm nhận được thần uy sau nôn nóng bất an, bó tay bó chân, cùng loại cuồng phong thẻ bực này ma pháp loại thẻ bài. Tại thần uy hoàn cảnh hạ suy yếu hiệu quả coi như tiểu nhân, nhưng cũng vẫn là lại nhận một chút ảnh hưởng. Đem nghiên cứu nhiệm vụ căn cứ thiết trí tại khoảng cách trường thiện nơi không xa, cũng là dễ dàng cho Đường Kiếm những này chế thể sư rõ ràng hơn cảm nhận được thần uy tồn tại. Nhập ra tùy tục, loại này nghiên cứu nhiệm vụ có thời gian hạn chế. Thời hạn là 15 ngày. Như trong 15 ngày, vẫn không có thể nghiên cứu ra siêu phụ tải cuồng phong thẻ, thì cái này nghiên cứu kế hoạch liền đem hủy bỏ, bị kế hoạch khác thủ tiêu. Đường Kiếm chỉ phụ trách đối với mình độc quyền thẻ bài tiến hành giảng giải, dẫn đạo, dẫn dắt cái khác 5 tên lợi hại hơn chế thẻ sư. Cái khác chế thẻ thao tác các loại, đối phương 5 người cũng không tin hắn thao tác kỹ thuật sẽ có bao nhiêu mạnh, cũng không muốn để hắn nhúng tay. Đường Kiếm mừng rỡ nhẹ nhõm, không phải đặc biệt tất yếu. hắn hoàn toàn không có bại lộ tự thân chế các kỹ năng thuật cao siêu ý tứ. Mặc dù không biết được nhiệm vụ lần này hạng mục nghiên cứu tài chính có bao nhiêu, nhưng căn cứ nghiên cứu bên trong hoàn cảnh 10 phần ưu việt. Nghiên cứu trong phòng, thể năng tinh bố trí thành đại trận, hội tụ đến bát phương càng phát ra nồng đậm linh môi khí tức. Hiệu quả so chế thể sư hiệp hội cao cấp chế thể phòng đều mạnh hơn rất nhiều. Cái này đồng đẳng với là có cung không đủ cầu năng lượng. Một mực cung cấp đường kiếm tu luyện, loại này năng lượng trình độ, đối với cái khác 5 tên thực lực thấp nhất đều là nhị tinh cấp bậc nghiên cứu viên mà nói. Còn không tính là gì, nhưng đối với đường kiếm đến nói, nhưng là đại bổ, mà lại tại thi hành nghiên cứu nhiệm vụ quá trình bên trong. Tự nhiên là một ngày 3 bữa toàn bao, đồ ăn đều là có rất nhiều dinh dưỡng. Thậm chí trong đó có không ít hố trời sinh vật loại thịt chế tác thành ăn với cơm đồ ăn. Dinh dưỡng giá trị không thể so uống trung cấp dịch dinh dưỡng kém bao nhiêu. Tại dạng này ưu việt hoàn cảnh dưới, đường kiếm dù cho không có tận lực vận dụng thẻ đỏ máy gian lận đi hấp thu quanh mình năng lượng. Thẻ đỏ máy gian lận bên trong năng lượng dự trữ cũng là tại kịch liệt gia tăng. Tốt đẹp như vậy thời cơ. Đường kiếm đều ngại 15 ngày thời gian tu luyện quá ngắn. Chỗ nào còn quản cái kia mặt khác 5 cái chế thể sư thái độ đối với hắn như thế nào? Mỗi ngày đang giải đáp một chút nghi nan về sau. Chính là ăn cơm đi ngủ điên cuồng tu luyện. Kỳ thật tu luyện là không thể nào tu luyện. 3 điểm trên một đường thẳng pháp quyết, phương thức tu luyện. Thực sự quá chậm rãi, hiệu quả không lớn. Bất quá đường kiếm vì che giấu tự mình lợi dụng thẻ đỏ máy gian lận phi tốc tăng lên. Mỗi ngày vẫn kiên trì bày ra tại nghiêm túc tu luyện tư thế. Kỳ thực nhìn chằm chằm thuộc tính mô bản chính là điên cuồng, nhấn. Sinh mệnh lực tại ngày thứ 5 lúc đã đột phá 50, bước vào ngũ tinh thẻ đồ hàng ngũ. Vì thế, đường kiếm ra một thân mồ hôi bẩn. Thậm chí lỗ chân lông tiêu tán ra phế máu, xem như chính thức tiến vào phạt mau tẩy tủy giai đoạn. Hắn mỗi ngày cũng có thể cảm giác được xương cốt ngứa làn da run lên. Đại biểu thân thể đang trải qua cốt tủy một lần nữa tạo máu. Thậm chí đổi ra giai đoạn. Giai đoạn này, nhưng thật ra là rất khó thích ứng. Người sẽ rất khó chịu, tựa như rắn lột da quá trình. Thậm chí càng phải mạnh mẽ. Bất quá đường kiếm dù sao ở kiếp trước liền trải qua không chỉ một lần. Sinh mệnh lực đột phá 50, thân thể liền sẽ thuế biến một lần, lại đột phá 100, lại sẽ thuế biến một lần, sau đó là 1000, 3000, 9000, cái này mấy cái giai đoạn. Mỗi cái giai đoạn sinh mệnh lực đột phá một cái cực hạn giá trị về sau, nhân thể đều sẽ như mở ra khóa gen, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kiếp trước, đường kiếm trải qua 3 lần thân thể thuế biến. Một thế này, chỉ là lần thứ nhất thuế biến. Thân thể thuế biến biên độ đều xem như nhỏ nhất. Chỉ là thay máu lột xác nỗi khổ. Hắn tiếp nhận xuống tới hoàn toàn không có cảm giác gì. Mà lại cái này cấp tốc tăng vọt sinh mệnh lực. Cũng tại hắn tại trong mộng cảnh, đã không ngừng rèn luyện nắm giữ, người bình thường như là sinh mệnh lực đột bay tấn mãnh. Cái kia làm sao có thể ngay cả đi đường đều sẽ khống chế không nổi thân thể bộ pháp cân đối. Cầm lấy một cái chén liền có thể dùng sức quá mạnh đem cái chén bóp xẹp. Kia cũng là đối với đột bay tăng mạnh lực lượng không cách nào thuần thục trưởng khống tình huống. Bất quá đường kiếm ý thức vốn là cường đại, tam tinh thể sư lực lượng, chỉ cần phối hợp đầy đủ cường độ tinh thần lực, hắn đều có thể khống chế. Chỉ là 50 sinh mệnh lực cường độ, lấy hắn đồng dạng cường hóa đến 50 tinh thần lực, lại là khống chế được không chút phí sức. Mạnh, tiếp tục mạnh, không được, mẹ nó, năng lượng giá trị vậy mà cũng không đủ. Đường kiếm nhìn xem thẻ đỏ máy gian lận bên trong khi thì tốc độ tăng lên, khi thì là cấp tốc tiêu hao sạch sẽ năng lượng, không khỏi im lặng, ở đây cái nghiên cứu trong phòng, trong không khí tiêu tán linh môi năng lượng, nồng nặc gần như mỗi hô hít một hơi liền tương đương với uống một mụn nhỏ dương có thể dược thủy. Trước đó 4 ngày, Đường Kiếm mỗi ngày đều tại lấy rất nhỏ bé biên độ, chậm rãi hấp thu chung quanh tiêu tán linh môi năng lượng. Cơ hồ mỗi ngày đều có thể hấp thu cái 7-8 vạn linh môi năng lượng. Đến hôm nay ngày thứ 5, hắn thông qua hấp thu nghiên cứu trong phòng thể năng tinh đại trận tụ đến năng lượng, liền trống rỗng kiếm lời hơn 40 vạn năng lượng, lợi dụng hơn 40 vạn bàng bạc năng lượng, lại thêm mỗi ngày biển ăn biển uống, Đường Kiếm mới đưa sinh mệnh lực nhất cử tăng lên tới 50 điểm. Nhưng mà hiện tại, thẻ đỏ máy gian lận chậm chạp hấp thu năng lượng, vậy mà đã là theo không kịp tiêu hao tốc độ. Đường Kiếm phát hiện bổ sung tiến thẻ đỏ máy gian lận bên trong năng lượng đều không có trải qua đồng ý của hắn, liền tự hành tiêu hao, giống như bổ sung tiến bên trong thân thể của hắn, đang tăng nhanh thân thể của hắn hoàn thành thuế biến. Mỗi lần thân thể thuế biến về sau đều cần có thời gian rất lâu ăn dưỡng cường hóa kỳ. Cái này một cái cường hóa kỳ là kiêng kỵ nhất cùng người giao thủ thụ thương, sẽ tạo thành nguyên khí tiết lộ, hao tổn cái tiềm lực của con người. Đường Kiếm giật mình, nếu là có đại lượng năng lượng dinh dưỡng bổ sung, cái này ăn dưỡng cường hóa kỳ thời gian liền sẽ kịch liệt rút ngắn. Cái này tại ở kiếp trước ta chính là rõ ràng, xem ra ta hiện tại đã là ở vào cường hóa khí. Đường Kiếm nhìn chăm chú thuộc tính mô bản, nhìn xem thuộc tính mô bản bên trên năng lượng mỗi tăng lên tới 10.000 điểm sau liền lại cấp tốc hóa thành không còn, đồng thời thân thể chua ngứa tê liệt cảm giác liền càng cường liệt một hồi. Trong lòng của hắn liền minh bạch, những năng lượng này đều là bị thẻ đỏ máy gian lận dùng làm cường hóa thân thể. Cái này treo còn rất người máy trí năng tính hóa. Sau đó 2 ngày thời gian, Đường Kiếm lượng cơm ăn càng là tăng nhiều, cơ hồ một người muốn ăn 10 người phần đồ ăn, bổ sung sinh mệnh lực sau khi tăng lên dinh dưỡng chống chỗ. Tiểu tử này tựa như là tiến vào thân thể thuế biến cường hóa kỳ. Một cái nghiên cứu đồng bạn lặng lẽ quan sát, còn trên bàn ăn cơm Đường Kiếm nói, tiểu tử này là gặp may mắn, bởi vì phát minh ra cuồng phong thẻ, lúc này mới có thể an bài đến chúng ta cái tiểu tổ này bên trong đến, còn lấy hắn độc quyền phát minh làm chủ, đến lúc đó siêu phụ tải cuồng phong thẻ độc quyền phát minh chế tạo ra, kỳ thật vẫn là chúng ta xuất lực nhiều nhất, nhưng hắn cũng muốn kiếm một chén canh. Một cái khác tam tinh chế thẻ sư cấp bậc đại sư thần sắc bất mãn nói, sách, đúng vậy a, đã từng ta lúc tuổi còn trẻ nếu như có thể đến dạng này nghiên cứu phòng, cũng có thể rút ngắn không nhỏ thời gian tu luyện. Một cái hói đầu chế thẻ sư cảm khái, mắt nhìn nghiên cứu phòng phía trên bố trí thành trận thẻ năng tinh. Trên 100 khỏa thẻ năng tinh hội tụ vào một chỗ, khảm nạm trên mái vòm óng ánh sinh huy. Thông qua trung tâm bố trí một chương màu lam trận pháp thẻ bài điều động, nồng đậm như xương linh môi năng lượng bị tụ đến, ở phía trên mờ mịt lưu truyền. Chúng ta tân tân khổ khổ mỗi ngày nghiên cứu, hắn ngược lại là tốt, mỗi ngày ăn uống đi ngủ tu luyện, một hơi tuổi trẻ điểm nhị tinh chế thẻ sư, rất không cam lòng nhìn ra phía ngoài bên cạnh bàn ăn Đường Kiếm. Được rồi, đều là đồng liêu, hắn cũng coi là rất có tiềm lực. Không có hắn phát minh cuồng phong thẻ, chúng ta cũng không có nhiệm vụ lần này cơ hội. Bớt tranh cãi, một người khuyên nói, bọn hắn 5 người trò chuyện, cơ hồ cũng là không có gì tị húy. Bởi vậy cứ việc cách âm hiệu quả rất tốt, nhưng Đường Kiếm ngồi ở bên ngoài bàn ăn bên trên, mơ hồ còn là có thể nghe được những người này ở đây nghị luận tự mình. Ngữ khí rất bất mãn. Bất quá hắn cũng không quan tâm, còn có không sai biệt lắm thời gian 10 ngày, hắn chỉ muốn ở đây cái nghiên cứu trong phòng cấp tốc vượt qua cường hóa thân thể kỳ. tận khả năng đem sinh mệnh lực nhanh chóng tăng lên tới 100. Trường thiện hố trời thất thủ, không ít hố trời sinh vật nhảy lên ra hố trời. Trận này Đường Kiếm cơ hồ mỗi ngày đều dành thời gian cùng người nhà liên hệ. Biết được bên ngoài hiện tại rất loạn, cũng liền căn cứ khu an toàn còn có bảo hộ. Một chút hương trấn thậm chí nhiều lần có người chết bởi hố trời quái vật trong miệng. Tại loạn thế, muốn sống yên phận, vậy liền chỉ có cấp tốc mạnh lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.